3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 252, tiết lộ bí mật. Rời đi cấm địa vượt qua quần sơn sau đó, Tô Dạ lại tốn tam ngày kiểm tra một chút kinh hồn trận mai phục trường kiếm. Toàn bộ ổn thỏa sau đó mới tiến vào đông vực nội bộ. Truyền tin tức nhanh nhất phương thức không phải là đứng ở phồn vinh nhất cửa hàng đường phố cạnh gào thét, mà thì phải tìm trong quán trà kể chuyện cổ tích tiên sinh. Hay hoặc là trời tối người yên đi trong tửu lầu mượn rượu làm càn thời điểm. Tự nhiên lại phù khoa đem tin tức hóa thân làm tân tân nhạc đạo tin nhảm lan rộng ra ngoài. Mà không phải cẩn thận từng ly từng tí trở thành bí mật khắp nơi tung. Đương nhiên trong này không thiếu được tốn chút tiền, mà Tô Dạ trên người linh tinh còn có rất nhiều. Có thể nói tin nhảm như mãnh hổ chi thế lực, chỉ dùng ngũ ngày liền truyền khắp toàn bộ đông vực, mà Tô Dạ mới vẻn vẹn bỏ ra 10 miếng linh tinh giá. Nhà hàng xóm tán gẫu thời điểm, Vạn Thiên nhận là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Quán trà quán rượu tiêu khiển thời điểm, Vạn Thiên nhận là bởi vì tranh quyền bị hại. Nhưng khi những tin tức này đi qua tu sĩ bị truyền tới mỗi cái trong môn phái thời điểm, lại thần kỳ khôi phục lúc ban đầu cũng là tối chân thực dạng nguyên thủy. Đông vực trung trí bên trong thành bộ, đây là bọn hắn vô số lần hội nghị chung một lần. Chỉ bất quá lần này nhưng là nhằm vào một cái tin nhảm. Dân gian tin nhảm thôi, chỉ bất quá người bình thường vì mê muội chính mình mà tìm thú vui. Dân gian chuyện vui có thể truyền tới chúng ta trong tai, có chút kỳ hoặc chứ. Không nói trước Vạn Thiên nhận có phải là thật hay không ở cấm địa bị thương. Ta phái người đi cấm địa dò xét qua, nơi đó có tu sĩ chiến đấu qua vết tích, chỉ bất quá không có tìm được bất kỳ có thể nhận thi thể. Đều bị hung thú ăn sạch sẽ. Lời này là thật. Thật là vạn bảo thương hội nhân. Ừ, bọn họ nhân mặc dù không có, nhưng là để lại rất nhiều còn gìn giữ hoàn thiện cứ điểm. Hơn nữa có rất nhiều. Vòng ngoài dò xét những thứ kia tu sĩ là làm gì ăn. Này cũng không có phát hiện. Một vị đao tu trưởng môn chợt đại phát lôi đình. Bởi vì cấm địa vòng ngoài đã là đông vực phía sau sâu bên trong biên giới. Lại để cho vạn bảo thương hội tu sĩ lặng yên không một tiếng động làm tiến vào nhiều người như vậy. Nếu như không có bị phát hiện tướng này là đáng sợ dường nào tai họa ngầm. Dò xét cấm địa vòng ngoài tận lực giao cho hai cái phù tu môn phái trông coi. Mà bọn họ bản cũng là bởi vì né tránh ra chiến trường cùng vạn bảo thương hội chém giết. Mới vỗ ngực nghĩa chính ngôn từ phải toàn lực ứng phó. Thỉnh cầu trung trí thành đem phía sau giao cho bọn họ tới thủ hộ. Nhưng là bây giờ ra như vậy một đương tử chuyện. Hai cái môn phái trưởng môn đều khó khăn cứu trách nhiệm. Ở trung trí thành trong hội nghị đều không ngoại lệ đều là mỗi cái môn phái trưởng môn. Tất cả mọi người đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm hai người này. Ngay cả trung trí thành đề cử đi ra trọng sinh cảnh thành thủ thái bắc đầu. Tựa hồ cũng là lạnh lùng chờ hai người trả lời. Chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu như phía sau bị vạn bảo thương hội bao vây, đó chính là hai mặt thụ địch. Hơn nữa vạn bảo thương hội liền cấm địa cũng có thể đi. Này đông vực còn có cái gì địa phương bọn họ không đi được? Ai biết này trong phòng họp có hay không vạn bảo thương hội nhân? Nghĩ tới đây Thái Bắc đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cả người lông tơ dựng ngược tay chân lạnh cả người. Đối với một cái trọng sinh cảnh mà nói, cơ hồ là sẽ không xuất hiện loại này thân thể khó chịu tình trạng. Như vậy chỉ có thể nói rõ một chút, Thái Bắc đầu khả năng cảm giác được một ít đối đông vực chí mạc âm mưu. Mà lúc này đây hai cái môn phái trưởng môn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đứng ra giải thích. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng là dù sao phải tỏ rõ một cái thái độ, vô luận là chúng trí thành thành, hay lại là từ chối trách nhiệm, chuyện này ta cảm thấy phải hơn tìm tới đem căn nguyên. Vạn Bảo Thương Hội muốn đi vào cấm địa, phải nhất định tiến vào trước đến Đông Vực. Cho nên, Quách lão nhi ngươi đây là để chỗ nào người sai vặt thí? Ý ngươi còn ngờ đến trên đầu chúng ta? Nói chuyện là một gã thể tu trưởng môn, cũng là Đông Vực biên giới phụ cận 5 cái môn phái một trong. Bình tĩnh chớ nóng, ta lại không nói là ngươi là đem bọn họ dẫn dụ đến. Như ngươi vậy há chẳng phải là giấu đầu lòi đuôi? Phù tu trưởng môn quái giọng khản đến. Quách trưởng môn, chuyện này không phải là trò đùa. Chớ đem các ngươi phù tu một bộ kia lừa bịp chúng ta. Nơi này chính là chúng chí thành. Tất cả mọi người từng thấy gió to sóng lớn nhân. Một tên thương tu trưởng môn thẳng thắn đem hắn muốn nói sang chuyện khác ý tưởng hoàn toàn tát. Một tên khác phù tu trưởng môn thâm trầm nói. Lời này sẽ không thỏa. Mọi người nối thành một lòng mới là chúng chí thành. Bây giờ vừa ra chuyện trực tiếp liền trách móc hai người chúng ta. Chẳng lẽ hai người chúng ta nhận sai chuyện này liền có thể giải quyết sao? Lúc này Thái Bắc Đẩu vừa định lên tiếng, nhưng là trong lòng Bách Chuyển Thiên Hồi suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng đưa cho Phó Thành Thủ một cái ánh mắt, mây trắng lúc này trong nháy mắt lĩnh hội. Sau đó ngữ trọng tâm trường nói, hai vị phù tu trưởng môn, chuyện này nghiêm trọng đến quan hệ đến chúng ta Đông Vực tồn vong. Nếu như các ngươi không có cách nào giao phó, vậy cũng chỉ có thể tìm người thay thế các ngươi. Mặc dù rất huyền truyền, nhưng là trong đó ý uy hiếp cũng rất rõ ràng. Đối mặt còn lại môn phái trưởng môn, hai vị phù tu trưởng môn tựa hồ còn có thể dùng lời bàn phản bác. Nhưng là tên này Phó Thành Thủ nhưng cũng là một tên trọng sinh cảnh cường giả. Ở trước mặt hắn tiếp tục miệng lưỡi trơn tru thật có thể phải bị phái đến Đông Vực biên giới đi. Chuyện này chúng ta khó khăn từ kỳ cữu. Sau khi trở về chúng ta sẽ nghiêm ngặt đề phòng. Các ngươi cho là nghiêm ngặt đề phòng thì xong. Rồi, ngay cả một nguyên nhân đều không đi tìm sao? Phù tu trưởng môn vừa định phản kích đôi câu. Nhưng khi nhìn đến Thái Bắc Đầu cùng mây trắng lúc này cũng không quá có lòng tốt ánh mắt. Gắng gượng nén trở về, sau đó im hơi lặng tiếng trả lời, chúng ta sẽ đích thân đi trong cấm địa bộ thẩm tra. Hơn nữa mau sớm cho chúng chí thành một câu trả lời. Hừ, này còn tạm được, nếu sợ chết liền đàng hoàng làm việc. Hai gã phù tu trưởng môn nhìn mọi người toàn bộ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau bọn họ. Trong lòng phẫn hận cùng thời điểm là phi thường ủy khuất. Sau khi trở về nhất định phải thật tốt giáo huấn những thứ kia dò xét đệ tử. Vạn Bảo Thương Hội nhiều như vậy tu sĩ tiến vào cấm địa ngay cả một cọng lông cũng không phát hiện. Sao? Lúc này Thái Bắc Đầu lần nữa lên tiếng. Vạn Thiên nhận mạo hiểm che giấu đi cấm địa. Rốt cuộc là vì cái gì? Thành Thủ, ngươi là thật tin tưởng cái này tin nhảm sao? Thà tin rằng là có còn hơn là không? Có phải hay không là Vạn Bảo Thương Hội cố ý xử tính toán? Hay hoặc giả là Nam Vực cùng Bắc Vực âm mưu? Có khả năng này, cho nên bây giờ chúng ta đem tin tức này truyền tới Bắc Vực cùng Nam Vực. Hy vọng bọn họ có thể phái người tới thương nghị. Bất quá một cái giả dối không có thật tin nhảm. Bọn họ sẽ tin tưởng sao? Y theo bọn họ phản ứng, liền có thể biết rốt cuộc có phải là âm mưu hay không? Nếu như bọn họ chịu tới Đông Vực, kia tin nhảm hơn phân nửa là thật, được. Như vậy chuyện này liền giao cho ta đến đây đi. Một tên đao tu trưởng lão lời thề son sắt bảo đảm nói. Như vậy chúng ta tiếp theo. Bây giờ Tô Dạ còn không biết hắn tỏa ra tin tức không chỉ có đã bị Đông Vực trung trí thành được. Biết, càng là đã truyền đến Bắc Vực Thiên Đạo Minh, còn có Nam Vực Nam Minh. Hơn nữa tạo thành phản hưởng thậm chí vượt qua Tô Dạ tưởng tượng. Nam Minh cùng Thiên Đạo Minh tất cả đều phái ra tu sĩ tới hỏi dò hư thật. Bởi vì nếu như Vạn Thiên nhận thật phế, như vậy Vạn Bảo Thương Hội thì đồng nghĩa với tổn thất một tên đỉnh cấp chiến lực. Đối tinh thần cũng sẽ đại phúc độ cắt giảm. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tô giả đều biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Huống chi những công việc này rồi mau hơn trăm năm nhân tinh đây. Mà lúc này đây Vạn Bảo Thương Hội cũng là bình tĩnh để cho người ta cảm thấy có chút không tầm. Thường, theo lý thuyết đông vực biên giới mặc dù không có đại chiến, nhưng là lại cũng không thái bình. Mà bây giờ Vạn Bảo Thương Hội mọi cử động đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ba ngày sau, ba cái địa vực đạt thành hiệp nghị, đồng thời tấn công Vạn Bảo Thương Hội. Bởi vì bọn họ ở Vạn Bảo Thương Hội nội ứng đã chứng thật Vạn Thiên Nhận bị thương nặng, cho tới bây giờ cũng nằm liệt giường không nổi, thậm chí ngay cả làm bộ đi ra đi cái đi ngang qua sân khấu phá tin nhảm đều làm không được đến. Chỉ bất quá phải như thế nào tấn công, như thế nào phân phối binh lực vẫn chưa hoàn toàn thỏa thuận đi xuống. Mỗi một địa vực đều hy vọng người một nhà thiếu xuất lực chết ít nhân. Dù sao nếu như đem Vạn Bảo Thương Hội giải quyết sau đó, tiểu thiên thế giới địa vực thế lực có thể phải có rất lớn thay đổi. Mà người nào nhiều, ai thực lực mạnh thì có tuyệt đối quyền phát biểu. Tựa hồ bọn họ đã nhận định có thể ăn Vạn Bảo Thương Hội, cũng đã bắt đầu lạc quan triển vọng tương lai. Nếu như Tô Dạ tại chỗ, cũng không bởi vì tổn thất một cái Vạn Thiên Nhận là có thể để cho Vạn Bảo Thương Hội trở nên yếu ớt không chịu nổi, cùng với cạnh tranh luận chiến quả thuộc về, còn không bằng đồng tâm hiệp lực đem tinh lực đặt ở đối phó Vạn Bảo Thương Hội. Mặc dù lớn thế càng xu hướng với tam đại địa khu vực, bất quá Tô Dạ dự cảm lại bắt đầu phát ra yếu ớt cảnh kỳ. Ngay những lúc này Tô Dạ cũng biết sự tình tuyệt đối sẽ có chuyển cơ. Chỉ bất quá cái này chuyển cơ là tới từ ở Vạn Bảo Thương Hội. Vạn trưởng lão, gần đây có thể cảm giác khá hơn một chút. Lão phu xấu hổ, thẹn với hội trưởng yêu thích. Ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.